ngọt thê động lòng người, bá đạo tổng giám đốc hảo tình thâm. Chương 60, tin nhắn đưa tình, góc truyện audio.com. A, ngài không sợ sau khi cháu nhận lấy rớt, sẽ tự mình phá hủy nó. Trong lời nói của Đường Diệc Đình, tràn đầy uy hiếp. Anh không dám, a, không dám, Đường Diệc Đình khom lưng, rụi tắt thuốc lạ ở trong đồ gạt tàn thuốc, lạnh lùng nhếch môi. Ngài muốn thì cứ thử xem, nếu ra ra không còn chuyện gì khác cháu đi trước. Anh nói xong, liền xoay người đi ra ngoài. Anh đứng lại đó cho tôi. Đường Tứ Khiêm bị anh làm cho tức giận không nhẹ, bàn tay vỗ vào trên bàn trà gỗ không ngừng, thân mình run rẩy kịch liệt. Nhưng Đường Diệc Đình lại ngoảnh mặt làm ngơ, đầu cũng không quay lại mà biến mất ở cửa lớn. Thời điểm thứ bảy, Lý Nguyên Y cùng anh hai trở về thành phố B một chuyến thăm Gia Gia cùng với cháu trai, ở đó qua một đêm, ngày hôm sau sau khi ăn bữa tối, đi ô tô trở lại thành phố A thì đã gần 10 giờ. Nói ngủ ngon với Lý Sương Húc, Lý Nguyên Y trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, lúc này mới lấy một quyển sách ra, ngồi ở đầu giường, nhưng dù thế nào cũng đọc không được. Tối mai, đại nhân vật ước hẹn, sẽ phát sóng, mặc dù Đường Diệc Đình với cô sẽ trở về, nhưng trong lòng Lý Nguyên Y vẫn không nắm chắc. Vé vào cửa của tiết mục lần này đã bán hết, bởi vì ăn háp khách quý, người xem trước sau vẫn hưởng ứng rất nhiệt liệt như là mở cửa sổ mái nhà ra vậy. Lý Nguyên Y run run, đầu dưa bắt đầu vận chuyển, tìm kiếm biện pháp giải quyết tốt nhất, đột nhiên nhớ tới, Lê Lâm làm quan hệ xã hội, có lẽ cô ấy có thể đưa ra chút ý kiến. Lấy điện thoại di động từ trong túi ra, muốn gọi điện thoại cho Lê Lâm, lại phát hiện điện thoại không có sóng. Lại pa hia khởi động máy lại một chút, lúc này, một tin nhắn chưa đọc hiện ra, nhìn thấy số điện thoại ảm bản thân mình đã nhớ kỹ kia, tim Lý Nguyên Y không tự giác đập càng nhanh hơn. Ngày mai gặp, ba chữ ngắn ngủi, làm cho lông mày đang nhíu chặt của cô nhẹ nhàng giãn ra, mắt to đen lúng liếng chứa đầy vui vẻ, ngón tay thon dài hoạt động trên màn hình vài cái, lúc này cô mới tắt máy tiến vào mộng đẹp ngọt ngào. Cùng lúc đó, Đường Diệc Đình mới đi ra từ đường trạch, bước chân anh kiện tráng, toàn thân tản mát ra hơi thở người sống chớ lại gần, ánh mặt trời ngày thu, chiếu toàn bộ tên gương mặt tinh xảo kia, nhưng không có cách nào xua tan lãnh ý quanh người anh. Điện thoại di động đột nhiên truyền đến một trận rung, anh vừa mở ra nhìn, gương mặt u ám lập tức nhu hòa lại, một giây sau giữa lông mày lập tức hiện ra ấm áo chỉ vì cô nói. Lên đường bình an, chấm chấm, đài truyền hình ban giám hiệu, Lý Nguyên Y mang phong thái chân thành đi vào nơi quanh chương trình. Sau khi vào phòng thay quần áo và trang điểm xong, lúc này cô mới đi vào đại sảnh, đứng ở vị trí chủ bá. Người xem đã vào vị trí từ sớm, đại sảnh ầm ầm, náo nhiệt vô cùng, con mắt hạnh của Lý Nguyên Y đảo qua, phát hiện người tới lần này, có thật nhiều người của các xí nghiệp, xem ra tầm quan trọng của Đường Diệc Đình, thật đúng là không phải quan trong bình thường. Đạo diễn làm cái thủ thế thoáng chốc đại sảnh an tĩnh lại, lặng ngắt như tờ. Xin chào mọi người, hoan nghênh xem, đại nhân vật ước hẹn. Tôi là người chủ trì Lý Nguyên Y, Lý Nguyên Y hé ra môi đỏ mọng, thanh âm ôn nhu nhưng không mất ánh sáng lung linh, cô vừa mới nói xong, toàn trường tuôn ra một trận tiếng vang vỗ tay. Lý Nguyên Y cười rồi làm một dấu hiệu dừng lại, 10 phần năng lực khống chế. Góc truyện audio.com, thật cao hứng có thể chủ trì một tiết mục có ý nghĩa quan trọng như vậy, hôm nay là kỳ đầu tiên tiết mục phát sóng, chúng ta rất vinh hạnh mời được khách quý có truyền kỳ lớn nhất, anh là ai đây? Nói đến đây cô dừng lại một chút quay đầu nhìn về phía khán đài âm điệu khẽ lên cao. Ngay sau đây chúng ta xin mời Tổng Giám đốc Tập đoàn Tinh tế, Đường Diệc Đình. Khách chương.